Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 12, heo đực mang thai, ai làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ đáp xuống khu vực bếp sau thiện đường vô thượng tông, mỗi đời đệ tử cũng không tính là nhiều. Vì vậy, coi như khác sư phụ thì hầu hết đều sắp xếp theo thời gian và độ tuổi khi nhập. Mô Mặc Lân là đại sư huynh trong hàng đệ tử đời thứ 100, mà nhị sư tỷ Hạ Thiên Vô chính là ngày đó theo trưởng môn nghênh đón Lâm Độ bạch y nữ tu, lạnh lùng, chững chạc lại thoát tục. Tất nhiên, đó chỉ là bề nổi, vị nhị sư tỷ trong số các tiểu bối này là đơn hỏa linh căn, hơn nữa thân mang dị hỏa, theo học vô thượng tông đời trước duy nhất đan tu Khương Lương, chỉ là do chưa hoàn toàn quen thuộc dị hỏa, ngắn ngủi một năm liền nổ banh trong tông mấy cái cung điện cùng nhà bếp. Mà cũng bởi vì sở hữu độc nhất vô nhị dị hỏa, nàng bị lừa tâm lừa thân, sau đó mang thai, bị tên cặn bã nam mổ bụng lấy con, dùng làm thuốc cho người trong lòng bị trúng hàn độc. Mặc Lân quen cửa quen nẻo bay lên nóc nhà bắt đầu tu bổ lỗ thùng. Hạ Thiên Vô gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Lâm Độ, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, lời nói ra lại có chút yếu ớt. Tiểu sư thúc, ta chỉ là muốn làm cho ngươi một nồi bánh a dao ra lửa bổ khí huyết. Tiểu sư thúc, đến cũng đến rồi, ngươi thử một chút đi. Hạ Thiên Vô chỉ trỏ sau lưng, Lâm Độ nhìn theo hướng nàng chỉ, vách tường bị nổ thành một cái lỗ to, xuyên qua cái lỗ cháy đen đó, có thể nhìn thấy chiếc nồi đen như mực, không còn nắp còm chia năm xẻ bảy, đáy nồi kết một lớp vật thể không xác định đen xì, sền sệt, ở trong hoàng hôn hiện ra quỷ dị ám quang. Thật, cháy bánh, Lâm Độ trầm mặc trong nháy mắt, ta xin tâm lĩnh, nhưng mà ta cảm thấy cái bánh cháy này nó thật sự. Đôi mắt lạnh lùng của mỹ nhân ảm đạm, hiện ra vẻ tội nghiệp uy khuất, bất kể là ai nhìn thấy đều không khỏi sinh lòng áy náy. Đáng tiếc, lòng Lâm Độ không tốt, Hạ Thiên Vô được coi là luyện đan quỷ tài, người khác luyện đan cứu mạng, nàng luyện đan muốn mạng. Chỉ cần là không dựa theo đan phương, tự mình phát huy, thì hơn phân nửa đồ luyện được là địa lôi, còn là loại công kích sinh hóa. Ít nhất theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại thiên tài. Về phần đồ vật dùng dị hỏa nấu ra có thể ăn được hay không, với người khác có lẽ chỉ là dính chút tác dụng phụ. Còn đối với Lâm Độ loại này băng linh căn mà nói, phàm là độc hỏa nhập tâm, có thể trực tiếp tiễn nàng đi Tây Thiên. Nàng nghiêm túc đưa ra đề nghị, mặc dù cái bánh bị cháy này nhìn không giống có thể ăn được cho lắm, nhưng ta cảm thấy tính với cao su cùng độ sệt này, có thể đem cho đại sư huynh của ngươi xây tường sửa gạch. Mặc Lân từ trên nóc nhà nhảy xuống, âm thanh vẫn vui tươi như cũ. Sư muội, nóc nhà đã sửa xong, còn lại những thứ này thì làm sao đây? Hạ Thiên Vô thở dài một hơi, hạ mi mắt nói. Cũng không thể lãng phí được, vậy mang cho heo ăn đi. Mặc Lân tinh mâu khẽ động, mơ hồ nhận ra cái gì. Sư muội, con heo được mang thai trong vườn thú không phải ngươi làm chứ? Hạ Thiên Vô vô tội nhìn đại sư huynh. À, sư huynh, làm sao ta có thể? Mặc Lân vừa nhìn liền biết nàng hiểu lầm. Ý ta là, ngươi đem đan dược luyện hỏng gì đó cho heo ăn, làm heo được mang thai. Hạ Thiên Vô chột dạ né tránh ánh mắt của hắn. Đều là khó có được dược liệu tốt, không thể lãng phí, đành phải cho heo ăn thôi. Nhân tài a, vậy dưỡng tử đan trong truyền thuyết chẳng phải liền ra đời sao? Có thể cho nam nhân dùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ ôm cánh tay sờ lên cằm xem náo nhiệt, quay đầu đối diện con mắt run rẩy của Nghê Cẩn Huyên. Nhóm tân đệ tử xếp hàng sau lưng nàng, trong mắt đồng loạt lộ ra cảm giác tuyệt vọng sau khi bộ lọc mộng mơ vỡ nát. Hạ Thiên Vô nghe được lời của Lâm Độ, hai mắt sáng lên, đem đồ vật ném một cái, trong tay nắm chặt một bản ghi chép liền chạy về phía đan phòng, để lại một đống hỗn độn trên mặt đất. Đúng lúc này, mấy tiếng ọt ọt nuis tiếp nhau vang lên. Bốn thiếu niên cùng nhau nhìn về phía đại sư huynh, ánh mắt khao khát viết đầy. Sư huynh, đói đói, cơm cơm, ngày thường cũng là các trưởng lão thay phiên nhiệm vụ nấu nướng, chăm sóc tông môn sản nghiệp, bao gồm ruộng tốt, vườn thú cùng với cửa hàng trực thuộc, bọn trẻ con chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm và thi thoảng hỗ trợ là được. Chỉ là hôm nay vừa vặn đến phiên sư phụ Khương Lương của Hạ Thiên Vô, Khương Lương bận luyện đan không đi được nên sai đệ tử nhà mình đến trước nấu cơm, hầm canh. Thành ra cục diện như bây giờ, Mặc Lân bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc, các ngươi đi thiện đường đà tỏa tu luyện một lát, ta lập tức nấu cơm. Lâm Độ hôm nay đã bơi trong nước đá rất lâu, thực sự đói bụng. Ta tới giúp đỡ, làm chút đồ chiên ăn đi. Nàng là một cô nhi, tự mình sống đến 13 tuổi đương nhiên phải có kỹ năng sinh tồn. Mặc Lân cũng không hoài nghi tại sao nàng lại biết nấu cơm. Người lớn đi vắng, tiểu quỷ quản gia. Ngay lúc nàng nắm một núm rau hẹ chuẩn bị cắt, hệ thống đã lâu không mở miệng đột nhiên vang lên trong đầu. Dựa theo kịch bản, khi xuống núi lịch luyện vào mùa hè năm nay, Mặc Lân sẽ đón lệch duyên trong số mệnh của hắn về. Lâm Độ ngừng động tác trên tay lại. Những ngày qua, nàng mỗi ngày bị ném xuống nước, ra khỏi nước lại ở trên mặt băng tập thở. Mỗi ngày đều muốn lắc lắc đầu xem đầu mình có nước vào hay không, đem hệ thống chết đuối. Nếu không thì vì cái gì kẻ này lại chậm chạp không nói lời nào. Giờ đã là cuối tháng 3, mùa hè cũng sắp đến rồi. Nàng nhìn lướt qua đang chuyên tâm vặt lông linh sổ Mặc Lân. Ta nên cùng đi với hắn sao? Phượng sơ cảnh đại viên mãn đúng là nên xuống núi trải đời để sau khi trúc cơ lại lựa chọn đạo thống. Nhưng Lâm Độ cũng không phải đệ tử bình thường. Nguyên thân không cha không mẹ, 13 năm trước đó tại trần thế sờ soạc lần mò, đã sớm kinh nghiệm tình người ấm lạnh. Cộng thêm thân thể không tốt, Diêm Dã không có ý định để nàng ra ngoài, đề nghị ký chủ giải quyết vấn đề từ gốc rễ, giúp Mặc Lân tránh đi duyên lệch, để có thể nhanh chóng nhận được dược liệu mới trị liệu. Phần thưởng sau khi giải quyết vấn đề là gì? Một viên thiên tâm liên, có thể dùng để tu bổ trái tim của ký chủ. Nếu hoàn thành 50, thì sao? Bởi vì là cứu rỗi nhân vật chính mù quáng của cốt truyện chính, hoàn thành mỗi điểm cốt truyện sẽ được thưởng đan dược. Nhưng một khi cốt truyện đi sâu hơn, tình cảm của nhân vật chính phát triển thì rất có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Cô sẽ không thu được dược liệu mấu chốt cần cho cơ thể này đâu nha. Cho nên bên này đề nghị thân thân giải quyết dứt khoát đi. Ngươi có hiểu lầm gì về ta không? Lâm Độ ấn những khớp xương nhợt nhạt rõ nét của mình lên lá hẹ xanh mọng nước. Ánh mắt dịu dàng, một tay nắm dao phay, từng đoạn cắt đứt rau hẹ. Hệ thống, cái cảm giác thay thế chết tiệt này. Rõ ràng Lâm Độ cũng không nói gì, nhưng lại giống cái gì cũng đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rau hẹ đương nhiên phải từ từ cắt, từng đoạn mà cắt. Rau phải nấu chín mới ngon. Lâm Độ cụp mắt xuống. Người muốn ta trực tiếp gạt đi Mặc Lân lệch duyên, không để bọn họ tiếp xúc. Ta xem chưa chắc là chuyện tốt. Ta cảm thấy, ký chủ chỉ là muốn xem ta như rau hẹ mà cắt. Lâm Độ ném thịt ba chỉ vào nồi, phát ra tiếng xèo xèo. Hệ thống nhà người ta đều nhất định phải đi theo kịch bản. Chẳng lẽ thế giới này không tồn tại hiệu ứng cánh bướm với quán tính cốt truyện sao? Coi như chặt đứt lần đầu tiên, căn cứ theo quán tính cốt truyện có lẽ còn có thể dùng cách khác cho nhân vật chính cùng duyên lệch gặp nhau. Chỉ bằng cứ đi theo kịch bản, còn nàng yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ khi cần lại ra tay. Theo những gì nàng thấy mấy ngày nay, như trong nội dung cốt truyện miêu tả vô thượng tông như thế nào cao cao tại thượng nàng một điểm cũng không thấy. Ba tên luyến ái não cũng chỉ là những thiếu niên tâm địa ngây thơ, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu tương lai sau này sẽ cực khổ, đều là người đang sống. Lời của hệ thống, càng nhiều là tiếc hận mấy cái này thiên chi kiêu tử vì tình yêu mà vứt bỏ đạo thống, mất đi thiên phú, ngã xuống phàm trần, nóng lòng đi chặt đứt này đó lệch duyên, đem những người này kéo về vốn có nhân sinh quỹ đạo. Nếu nàng là công cụ sửa đổi lệch duyên của thiên đạo, vậy Lâm Độ nguyên bản đâu? Nếu cốt truyện vốn đã có kết cục bi thảm, sau khi nàng nhúng tay thay đổi, thật sự không phải trả giá gì sao? Không biết đâu thân thân, ta cũng là lần đầu làm hệ thống, cũng nên thử xem sao thân thân. Lâm Độ vung cái sẻng, nghi ngờ hệ thống này nhất định là xuất thân từ bộ phận chăm sóc khách hàng của tao bao. Thịt ba chỉ được xào cho ra mỡ, kêu xèo xèo, dần dần chuyển sang màu vàng, lại cho một nắm rau hẹ xanh biếc vào nồi, bùng lên một đám xương trắng khói xanh. Thiếu niên mảnh khảnh giơ cái sẻng, tiểu cô nương váy hồng không biết từ lúc nào đã bám phía sau cầm đĩa kịp thời xông tới. Tiểu sư thúc, đĩa, cách chương.